Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nghe nói ngươi có cái muội muội rất xinh đẹp. Rất thống khổ a. Ở Harrison Wells biểu lộ âm lãnh những người khác thần sắc khẩn trương thời điểm. Tô Thánh đột nhiên cười khẽ nói một câu nhìn như không quan hệ chút nào mà nói. Thống khổ. Vì sao đau đớn? Barry Allen đám người khó hiểu. Harrison Wells lại hiện lên một tia tán đồng. Bị ép lưu tại không thuộc về bản thân thế giới muốn về nhà mà không thể. Còn muốn sáng tạo, trợ giúp kẻ thù của chính mình. Nếu như nói thế giới này ai càng mong muốn Barry Allen an toàn. Cái kia tuyệt đối trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì hắn chết. Hoặc là mất đi tốc độ ngươi liền vĩnh viễn không cách nào về nhà chỉ có thể vây ở. Cái này đối với ngươi mà nói tất cả đều là người chết thế giới. Tô Thánh cảm thán, Harrison Wells trầm mặc, từ trình độ nào đó bọn họ có chỗ tương tự. Bởi vì này cũng không phải thế giới của bọn hắn. Có đôi khi loại kia xa cách cảm giác cô độc sẽ phi thường cường liệt. Khác nhau ở chỗ Reverse Flash một lòng muốn về nhà, mà Tô Thánh thì không phải vậy. Cho nên Tô Thánh vẫn là rất bội phục Reverse Flash có thể chịu được 15 năm. Ngươi vì sao lại biết rõ những cái này? Harrison Wells trầm giọng hỏi. Tô Thánh cười cười ngắm nhìn bốn phía, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi bẫy cũng không thế nào, nhất là đối một cái Speedster mà nói. Bởi vì Speedster có đầy đủ thời gian quan xem xét hoàn cảnh. Nói thí dụ như cái này điện tử hàng rào. Nói thí dụ như nóc bằng bên trên ngồi xổm cái vị kia. Tô Thánh vừa nói vừa quay người nhìn về phía Oliver Queen ẩn thân nóc bằng phất tay chính là một đạo dòng điện. Nát, dòng điện đánh trúng nóc bằng. Oliver Queen vội vàng nhảy xuống. Green Arrow Oliver Queen. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Tô Thánh cười híp mắt nhìn xem hắn. Kết lần gọi điện thoại nói Harrison Wells thừa nhận mình là Reverse Flash lúc Tô Thánh liền biết. Đây là một cái bẫy. Bẫy dập, đây chính là tình báo không ngang nhau ưu thế. Tô Thánh biết rõ Reverse Flash sẽ làm cái gì muốn làm cái gì. Ở Barry Allen mất đi tốc độ thời điểm nói rõ thân phận. Đây cũng không phải là Reverse Flash sẽ làm sự tình, nhưng Tô Thánh vẫn là tới, đến một lần nhìn xem đến cùng là như thế nào bẫy dập. Thứ hai đánh mặt loại sự tình này hắn vẫn rất có hứng thú. Khi hắn đi vào liền kiểm tra hoàn cảnh bốn phía thuận tiện còn thả chút tiểu lễ vật. Người biết ta, Oliver Queen lôi kéo cung ngắm lấy Tô Thánh, mặc thành dạng này ta nếu là nhận không ra. Ta cỡ nào mù, cái bẫy này, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chỉ bốn phía cười nói, chủ ý của ngươi à. Là, Oliver Pin nói, rất tốt, Tô Thánh cười khẽ lại không đoạn dưới. Cái này khiến Oliver Queen không khỏi có chút bận tâm. Hắn đây là ý gì? Tô Thánh quay người hướng Harrison Wells đi tới, vừa đi vừa cất giọng nói, Cisco. Ngươi cái này điện tử hàng rào xác định có thể vây khốn ta sao? Đương nhiên, nhìn xem theo dõi Cisco Ramon tự tin hỏi. Vậy liền thử xem, Tô Thánh nói xong vậy mà vượt qua Harrison Wells tiến sĩ trực tiếp đi vào. Điện tử hàng rào, hành động này làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Tự tin, hay là tự phụ, Barry? Harrison Wells tiến sĩ vội vàng rời đi hướng Barry hô một tiếng. Barry trong nháy mắt mở ra bẫy dập. Trong nháy mắt, điện tử hàng rào xuất hiện một tầng năng lượng bình chướng đem Tô Thánh vây ở bên trong. Hô, tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Harrison Wells một lần nữa mang quay mắt mỉm cười hướng Tô Thánh nói. Tự tin cùng tự đại có đôi khi chỉ là cách xa một bước. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt, có đúng không? Tô Thánh đưa tay nhẹ vỗ về màn hình điện tử chướng cười nói, rốt cục bắt được ta. Các ngươi hiện tại khẳng định rất kích động thật cao hứng a. Kết lần, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Caitlin Snow áy náy nhìn về phía Tô Thánh, là, chúng ta là bằng hữu, nhưng những chuyện ngươi làm là không đúng. Thật xin lỗi, ta phải làm như vậy. Lý niệm xung đột, có thể lý giải. Tô Thánh cười khẽ một tiếng lại quay đầu nhìn về phía Oliver Queen, nghe nói ngươi có cái muội muội rất xinh đẹp. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền sẽ không nói những cái này. Cái này sẽ chỉ để tình cảnh của ngươi biến thảm hại hơn. Oliver Queen hừ lạnh nói, ta có một phần lễ vật một mực không biết đưa cho ai. Mãi cho đến trông thấy ngươi. Tô Thánh từ từ nâng lên một ngón tay. Một, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Hai, Tô Thánh, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Thánh trong lòng đã có dự tính giơ ngón tay lên đọc lấy. Đám người không khỏi lo lắng. Hắn có phải hay không làm cái gì? Cisco, Barry Allen vội vàng hô to muốn cho Cisco kiểm tra Tô Thánh có phải hay không giở trò gì. Ba, Tô Thánh thanh âm rơi xuống tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng mà, cái gì đều không phát sinh. Hắn đang hư trương thanh thế. Oliver Queen khẽ nói, Tô Thánh nhìn xem hắn khóe miệng giơ lên. Im ắng nói ra, bảo, tiếng nổ mạnh đột nhiên từ Oliver Queen phía sau vang lên. Hắn mũi tên trong nháy mắt nổ. Bạo tạc trùng kích để Oliver Queen trong nháy mắt hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Rên thống khổ mấy tiếng. Oliver Queen, chấm ngoặc kép, Barry Allen lo lắng vội vàng chạy tới. Kết quả nát, tiếng nổ mạnh liên tiếp ở bốn phía vang lên. Ánh lửa tùy ý, khói lửa tràn ngập, liên tục bạo tạc bên trong Harrison Wells xe lăn cũng nổ. Nó đưa tới bạo tạc tựa hồ so mặt khác đều mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt làm cho cả S, T, A, R, LED đều lắc lư lên. Không, chấm ngoặc kép, trên lầu Cisco Ramon hô to vội vàng xoay người chạy nhanh xuống lầu dưới. Khi hắn đi xuống lầu liền gặp được chung quanh đã bị nổ hoàn toàn thay đổi. Một mảnh hỗn độn, khói lửa bên trong. Cisco làm mất đi xe lăn thần sắc đờ đẫn Harrison Wells kéo đến một bên. Đi theo trông thấy Barry Allen đỡ dậy Oliver Queen. Caitlin Snow có chút chật vật tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Quá tốt rồi, tất cả mọi người không có việc gì. Cisco Ramon nhẹ nhàng thở ra lại ẩn ẩn có loại không đúng cảm. Giác. Không có người tổn thương nghiêm trọng như vậy, cũng không có ai trong nổ tung bị chết. Có thể hay không vận khí hơi bị quá tốt rồi. Tô Thánh, Cisco Ramon đột nhiên ngẩng đầu hướng điện tử hàng rào nhìn lại. Điện tử hàng rào vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhẹ nhàng thở ra hướng về điện tử hàng rào thiết bị nhìn lại. Tựa hồ không có bị bạo tạc ảnh hưởng. Vận khí tốt như vậy. Không. Đây không phải vận khí, là Tô Thánh cố ý. Tô Thánh cố ý không có nổ nát cái bẫy này, không có giết người. Nhưng, vì sao? Cisco Ramon nghi ngờ nhìn về phía điện tử hàng rào bên trong miệng hơi cười Tô Thánh. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.